Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thái nhìn về phía đỉnh phán quan, chiếc đỉnh dường như có chút say sưa, lắc lư nói, nhìn ta làm gì, vẫn chưa đủ, chưa đủ. Chu Thái cụp mắt xuống, chậm rãi nói, thuật này có một điểm yếu mà nhà họ Trương rất đau đầu. Thứ được triệu hồi đến là một ác quỷ say mê trò chơi Bách Quỷ Minh Nguyệt. Nó khinh thường việc G, I, E, C người một cách chính xác. Mỗi lần ít nhất phải hiến tế 3 linh hồn để nó chơi đùa mới có thể giáng thế. Và nó chỉ trung thành với luật chơi. Một khi người cản trở vận may, chiến thắng và rời khỏi trò chơi, thì hồn phách có thể trở về dương thế để bù đắp lỗ hổng này. Đảm bảo tỷ lệ G, I, E, C người thành công tuyệt đối, nhà họ Trương sẽ tìm kiếm và cài cắm một mát vào trong số những người sống từ trước. Nhiệm vụ của mát rất rõ ràng, loại bỏ người cản trở vào thời điểm quan trọng. Và tôi chính là mát của đêm nay, những bí ẩn được hé lộ. Sự thật lại là như vậy. Ha ha, Chu Thái. Tôi cứ nghĩ mình hiểu cậu, bây giờ xem ra, chỉ là tôi tự mình đa tình. Tôi không thể kiểm soát được mà cười nhẹ, rồi cười lớn, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu có thấy có lỗi với Liễu Tự, có lỗi với chúng tôi không? Tôi gào thét điên cuồng, nước mắt lưng tròng, tại sao? Hãy cho tôi một lời giải thích. Chu Thái không còn bình tĩnh nữa, mắt cô ấy đỏ ngầu. Bạch Dương à, không phải ai sinh ra cũng may mắn như cậu. Có gia đình tốt, tương lai rộng mở, ba mẹ tôi chỉ là những người bán trái cây bình thường, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Mẹ tôi còn mắc bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, chỉ có thể điều trị cầm chừng. Ngày ngày ấy phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, còn phải đấu tranh với cảnh sát đô thị. Giờ đây, vì các cậu, họ còn bị cuốn vào mối đe dọa của Trương Diệu. Chúng tôi là tầng lớp thấp, nhưng chẳng lẽ vì thế mà đáng bị chà đạp hay sao? Chu Thái lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu làm tốt vai trò tai mắt, nhà họ Trương hứa sẽ trả 2 triệu. Nếu không, cả nhà tôi sẽ tiêu đời. Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng, gia đình tôi không thể chịu đựng sự đe dọa này. Và chúng tôi thực sự rất cần số tiền đó. Tôi xin lỗi, tôi đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Những cảm xúc cuộn trào bị kìm nén. Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Sức hút của hiện thực quá nặng nề. Có lẽ tôi có thể hiểu được sự lựa chọn của Chu Thái. Nhưng, không thể tha thứ. Đỉnh phán quan cười khẩy một tiếng. Rất hoàn hảo, cho phép thông qua. Chân thứ ba của chiếc đỉnh được thắp sáng. Hai chữ Bạch Dương được khắc trên đó. Số phiếu 2, 1. Một khuôn mặt xanh lè, răng nanh lộ ra trên đỉnh, nước miếng chảy ra, tham lam tiến về phía tôi. Số phiếu của ngươi cao nhất. Hoan nghênh vào đỉnh. Chu Thái quay đầu đi, tránh ánh mắt của tôi. Diêm Huyền Huyền thì đắc ý cười điên cuồng về phía tôi. Tôi ngã ngồi trên mặt đất, lòng can đảm cuối cùng cũng cạn kiệt, chưa từng trải qua tuyệt vọng, mà lại cổ vũ Liễu Tự phải dũng cảm. Nghĩ lại tôi thấy mình thật nực cười. Thôi vậy, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cơn ác mộng này rồi. Không ai để ý, hình ảnh trực tiếp trong điện thoại lóe lên. Góc nhìn đột nhiên chuyển sang 512, một thân thể giống hệt Liễu Tự. Đang dựa vào tường, chính là thế thân, bị Liễu Tự G, I, E, C, C, H, E, T trong vở kịch thứ hai. Cơ thể ma quỷ vốn không nên nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kiên định và bình thản. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Bất chợt, hình như có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài phòng 712. Từ nhẹ nhàng đến to dần, không nhanh không chậm, dứt khoát, dầm, cánh cửa lớn bị đẩy ra. Một bóng người bước vào, bước chân vững vàng, khí thế ngút trời. Người đến đứng chắn trước mặt tôi, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh phán quan. Là ai? Chiếc đỉnh kêu lên thảm thiết. Thân đỉnh bị đánh bật ra, một vết nứt bắt đầu lan rộng. Còn thiếu một phiếu của ta mà. Mi vội cái gì? Nhìn người trước mặt, tôi không dám tin vào mắt mình. Như bị sét đánh, vậy mà lại là Liễu Tự. Cô ấy mỉm cười với tôi, đưa tay về phía tôi. Không phải người đã hồn phi phách tán rồi sao? Đỉnh phán quan hét lên, sợ hãi lùi lại. Hồn lực mạnh quá, ngươi đã tu luyện ra quỷ tính. Người phát sóng trực tiếp đột nhiên lạnh lùng nói, vẫn chưa nhận ra sao? Đúng là ngu như heo. Mi cũng đã xem từ đầu đến cuối rồi. Trong vở kịch thứ hai sau khi cô ấy phá giải thế thân, còn làm gì nữa? Quên rồi à? Chiếc đỉnh kinh ngạc nói. Lúc đó cô ấy đã chạm vào thế thân. Chờ đã, chẳng lẽ người phát sóng trực tiếp, quỷ tính của cô ấy là ký sinh và phân thân. Hồn thể chính ký sinh vào cơ thể của thế thân, chờ thời cơ hành động. Hồn phân thân ở lại cơ thể ban đầu, đánh lừa những người chơi khác. Ha ha, thật thú vị. Sau này tôi mới biết, những con quỷ đã tu luyện thành công sẽ có được năng lực đặc biệt của riêng mình. Loại năng lực này được gọi tắt là quỷ tính, tức là đặc tính của quỷ. Ví dụ như quỷ tính của thế thân là mô phỏng và điều khiển. Quỷ tính của quỷ ám là tàng hình và sức mạnh. Còn đỉnh phán quan thì kém hơn một chút, vẫn chưa tu luyện ra quỷ tính hữu dụng. Nước mắt tôi tuôn rơi như suối. Nắm C, H, A, T, T, A, Y Liễu Tự. Không dám buông ra, Tiểu Tự, cậu làm tớ sợ C, H, E, T khiếp. Cách chương.